Chương 1001, Tử vong đảo. Lăng Vân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thân thể chuyển một cái, trực tiếp như thiểm điện đem đám người này toàn bộ đánh bại. Dù cho khiến cho bọn hắn mỗi một cái đều là tiên đế lại như thế nào, còn không phải cặn bã. Đống nhiên Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn có chu tờ trận tròn mắt, sinh linh thảo ở nơi nào chẳng có mục đích tìm kiếm thật sự là tiện tay, lập tức đều giết làm gì. Thần trí của hắn bao trùm tử vong đảo đều không nhìn thấy sinh linh thảo ở nơi nào, lẽ có phải hay không nhớ lầm. Lăng Vân chưa từ bỏ ý định, đi ở trên đảo lớn nhất rừng cây rậm rạp tìm 3 giờ. Hắn sinh khí thế mà không có tìm được, một cỗ kinh khủng ba động liền đem mảnh rừng cây kia hủy đi. Cái này đại động tĩnh lập tức hấp dẫn không ít người bay tới, đến nơi này căn bản thì không có Lăng Vân bóng người. Lăng Vân đi tới tử vong đảo trung tâm một hòn đảo phía trên một gian tiểu lâu bên trong. Cái này tử vong đảo bên trong hết thảy đều là cùng phía ngoài kiến tạo không sai biệt lắm, có tiểu lâu, có khách sạn, cũng có phiên chợ. Tử vong đảo bên trong linh khí dư giả, liền xem như thiên phú lại không tốt tồn tại, đơn giản tu luyện mấy ngàn năm cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới tiên đế thực lực. Tại cái này tử vong đảo bên trong, không có tiên đế thực lực cơ bản cũng thì tương đương với người bình thường, thường xuyên bị nào bá đạo tán tu cùng tông môn thế lực người tùy ý ức hiếp. Lăng Vân tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó trực tiếp mở miệng. Tiểu nhị hóa, đến mấy cái bình rượu ngon cùng một số thức ăn ngon điếm tiểu nhị không để ý, vẫn như cũ cười ha hả cho Lăng Vân đưa nước trà. Được rồi, đế quân đại nhân xin chờ một chút. Lăng Vân gật gật đầu, nguyên lai điếm tiểu nhị này nhận biết thái thượng đế quân A mà tại cái này trong tiểu lâu cũng tụ tập đại lượng tu tiên giả, sinh ý cũng không tệ lắm. Bên cạnh mấy cái người trên bàn đều nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vân, cái sau có chu tờ bực bội, làm hắn hầu từ đâu, nhìn cái gì đấy nơi này điếm tiểu nhị đều là tiên đế, thật sự là ngưu bức, so quỷ đảo còn lợi hại hơn. Ai vậy đế cái gì không biết, không nghe nói. Đế ngốc chứ sao? Không ít người đối với Lăng Vân nghị luận ầm ĩ, một trận cười ha ha âm thanh. Lăng Vân tâm tình vốn là không tốt, giờ phút này nghe vô cùng bực bội. Lúc này Lăng Vân trực tiếp hư không vạch một cái, một đạo kiếm mang lóe qua, người tán tu này người cổ họng chỗ một vệ huyết tiễn thì lao vút mà ra. Cả người ngã trên mặt đất, mắt mở thật to, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mà hết thể này bất quá là hắn nói Lăng Vân xấu, cho nên liền chết. Giết gà dọa khỉ A thấy cảnh này, trong tiểu lâu tất cả mọi người là biến sắc, gương mặt lòng còn sợ hãi. Nhất là vừa mới những nghị luận kia qua Lăng Vân người hào hào lui về phía sau mấy bước, trong mắt mang theo thần sắc sợ hãi nhìn lấy hắn. Điếm tiểu nhị tranh thủ thời gian tới, ăn nói khép nép nói, đế quân đại nhân bức giận, đều là chút đồ bỏ đi, không đáng ngại động thủ. Lời này Lăng Vân thích nghe, gật gật đầu, cũng không cùng bọn hắn tính toán, thưởng thức hắn điếm tiểu nhị đưa tới tiểu trà, một trận lắc đầu, cùng trong tay hắn chênh lệch quá lớn. Thương quá, đây là tiểu dựa vào, lão phu lại ngửi một cái. Ghê gớm theo cửa đi vào một cái lao đầu, hắn vờ ơ y ma nhắm mắt lại, dựa vào mùi rượu đi vào Lăng Vân trước mặt. Hắn đột nhiên mở to mắt, con ngươi rốt cuộc rời không ra Lăng Vân trên bàn rượu ngon. Lao đầu, ngươi vừa mới ngửi nhiều như vậy miệng, thì không ý tứ Lăng Vân cười cười mở miệng. Lao đầu tử xấu hổ, sau đó theo chữ vật giới chỉ xuất ra một khối cực phẩm linh thạch, đặt lên bàn trả lời, cần phải ý tứ, cần phải ý tứ. Lăng Vân tiếp tục nhấp một miệng tiên ngưỡng. Lúc này thời điểm thần thú liệt diễm hổ chủ động nhảy ra, trông mong nhìn qua. Uống đi Lăng Vân rót một chén cho tiểu hổ tử, cái sau thế mà chập chờn cái đuôi, giống điều tiểu cẩu mở dạng, đoán chừng là nhân vật đổi không đến. Bốn phía tu sĩ nuốt nước miếng, trở ngại Lăng Vân thực lực còn tại đó, không dám phách lối yêu cầu. Lao đầu tử liếm hạ miệng ba, sau đó nuốt mấy ngụm ngụm nước, hắn trợn tròn mắt, cái này thần thú đãi ngộ thế mà tốt hơn hắn, tức chết ta anh em. Phân ta một chút lao đầu tử học vừa rồi thần thú liệt diễm hổ trông mong dáng vẻ, con ngươi toát ra đáng thương dạng. Lăng Vân là ai? Sống không biết năm tháng lao quái vật, lao đầu tử ánh mắt này liền muốn đòi hỏi tiên nhưỡng không tồn tại, lại không quen. Đi đi đi, ai là ngươi anh em, ngươi cái xú lao đầu con, rất xấu. Lăng Vân từng ngụm uống, lao đầu tử ngụm nước đều chảy. Phân điểm ngươi nha, chú ý phía dưới hình tượng Lăng Vân im lặng chết rồi. Bên cạnh nào đó bản tán tu nhận ra cái lao nhân này. Tiểu tiên thật không biết xấu hổ. Ta xem một chút, thật đúng là hắn à, lại no y có một vạn năm chưa từng gặp qua tử lão đầu này đi. Đúng vậy à, lần trước tử vong đảo đại hội từ biệt về sau, ta còn tưởng rằng hắn chết già rồi đây. Mấy cái tu sĩ bắt đầu trêu chọc tiểu tiên tới. Lăng Vân Hiếu kỳ hỏi, ngươi gọi tiểu tiên vì sao một vấn đề một chén tiểu tiên lúc này chịu trà trà nước miếng. Lăng Vân trên dưới dò xét một phen, sau đó cho hắn rót một chén, cử động này để tiểu hổ tử rất bất mãn. Hắn gâu gâu gâu tiểu tiên cười ha ha, còn đùa đùa hắn, cười nói, thanh âm của ngươi thật đặc biệt tiểu hổ tử sinh khí, chừng lấy tiểu tiên Lăng Vân im lặng, đánh vài cái hắn đầu hổ, sau đó đối với tiểu tiên nói, rông dài lao đầu tử, mau nói, tiểu uống hết đi. Tiểu tiên vừa rồi một miệng hết sạch, hiện tại dư vị vô cùng à, hắn khóc, thật khóc, ánh mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Tâm lý thầm nghĩ, hắn trước kia uống đều là cái gì rượu giả à, uống hắn danh xưng tiểu tiên ai, hảo tiểu uy uy uy ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đâu. Lăng Vân đánh vài cái bản, gõ gõ vang. Tất cả mọi người muốn uống một ngụm à, thế nhưng là chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Anh em, lại đến một chén thôi, một chút cũng được. Tiểu tiên liền cái ly đều liếm sạch sẽ, quả thực để Lăng Vân im lặng. Nói Lăng Vân con ngươi chừng một cái hẹp hòi, lão phu nếm khắp trên đời rượu mạnh nhất, không có có một loại làm cho ta say, cho nên liền có tiểu tiên. Ha ha, Lăng Vân cười, ngươi vì sao không gọi tiểu không say, còn tiểu tiên ngươi uống nhất định là rượu giả. Phi tiểu tử, ngoại trừ ngươi rượu này, lão phu còn uống qua một loại, mưa móc rượu ngon, nghe nói không có không đợi Lăng Vân đáp lời, tiểu tiên lại nói, ngươi khẳng định lần đầu tiên nghe nói đi, rượu kia thứ hai dễ uống, không qua hắn kỳ thật muốn nói tại Lăng Vân vừa rồi cho hắn tiểu trước mặt. Đều là đồ bỏ đi, hắn chết vì sĩ diện, không nói. Lăng Vân, anh em ai là ngươi anh em, đi một bên. Ta liền muốn một chút, đáng thương ta cái này không nhân ái lao đầu tử đi. Tiểu hổ tử liếm hết bát về sau, nhịn không được mở miệng nói, lao đầu, ngươi người này làm sao như vậy vô lại, không biết xấu hổ. Ngươi không hiểu, ngươi cái ngốc chó gâu gâu gâu ta là liệt diễm hổ, không phải tiểu nãi cẩu. Tiểu hổ tử nhe răng trợn mắt, lại bắt đầu trừng lấy tiểu tiên. Lao đầu. Ngươi nếu là tiểu tiên, vì sao sẽ không cất rượu ai, thiên phú quá kém, không có cách nào à, nghĩ hắn đệ nhất tiểu tiên, thế mà lại không cất rượu, đau lòng. Một bên nói, hắn trả một bên cho chính hắn rót rượu, còn tưởng rằng Lăng Vân sẽ không phát giác. Xấu hổ Lăng Vân ngón tay một chút, tiểu tiên tay thì bị giam cầm lấy.